Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được rồi. Cô ngồi xếp bằng dưới đất, buông trầm nói. Kỳ thật, lấy tay kìm huyệt đạo cũng có thể làm cho cơ bắp giãn ra. Chỉ là hiệu quả sẽ kém hơn một chút thôi. Sao không nói sớm? Có điểm hoài nghi cô là cố ý, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng thở ra. Tốt rồi, cô dùng tay là được. Oa oa nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu, đưa tay nhấn vào kìm huyệt đạo, vừa làm vừa cùng anh nói chuyện. Này, ông chủ. Đừng gọi tôi là ông chủ. Anh thản nhiên mở miệng chặn lời cô. Sao? Cô trước kia cũng gọi anh như vậy mà, vì sao hiện tại lại không được? Ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, thấy anh tựa hồ thực kiên trì, cũng không hỏi nhiều, nhún vai tiếp tục hỏi. Anh rốt cuộc là kinh doanh gì? Địa ốc. Anh trả lời, cảm giác được gáy bên phải đã dần dần thoải mái hơn, không khỏi nhắm mắt lại. Địa ốc gì chứ? Cô ngẩng đầu nhìn anh cái nữa, thấy anh vẫn trầm tĩnh, khóe miệng mỉm cười. Là công ty kiến trúc. Anh nói. Oa oa lại vụng trộm cười cười, buông tay ra hỏi. Thế hiện tại anh cảm thấy thế nào? Cái gì thế nào chứ? Cô vì sao lại buông tay? Anh mở mắt ra. Này! Tay của Oa oa chỉ vào đùi của anh, nhìn thấy đùi mình không biết từ khi nào đã bị cắm một cây kim châm. Anh hoảng sợ, phản xạ, tính tưởng rút chân lại, nhưng cô đã ngăn đầu gối của anh. Này, đừng nhúc nhích, nếu kim bị gãy thì sao? Cô mỉm cười ra tiếng cảnh cáo anh. Cô gái này từ khi nào đã châm kim vào chân anh chứ? Tôi đã nói rồi, tay nghề của tôi tốt lắm đấy, anh thử coi lại gáy của mình xem. Anh hồ nghi giật mình nhúc nhích, nhất thời kinh ngạc nhìn cô. Gáy bên phải vừa mới còn đau đến hoàn toàn không thể nhúc được tình hỗn, thế nhưng bây giờ lại bớt đau cả phần nửa. Lúc đầu tay của anh còn không nhắc lên được, giờ thậm chí có thể cử động một chút. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh, cô bật cười. Tôi không lừa anh chứ? Anh há miệng thở dốc, biểu tình hỗn hợp cùng hoang mang và kinh ngạc, cũng có chút không nói ra lời. Bây giờ tôi châm cái kim thứ hai nha. Cô cảm thấy có chút kiêu ngạo, nghiêng đầu hỏi anh. Anh không nói gì, sau một lúc lâu mới có biện pháp phồn ra bốn chữ. Xin cứ tự nhiên. Cô lấy kim châm thứ hai cắm ở anh huyệt đạo phía sau đầu gối vừa nói. Châm đâm vào huyệt đạo sẽ nhói một chút, đó cũng là bình thường, nhưng không nên cử động đến nơi kim châm nha. Anh nhìn cô rất nhanh châm cây kim thứ hai vào, lần này có ý thức nhưng chỉ cảm giác được có chút đau. Động tác của cô rất nhanh, thoạt nhìn rất chắc chắn. Đưa tay cho tôi. Cô nói. Anh ngoan ngoãn đưa tay cho cô. Oa oa cởi bỏ nút tay áo của anh, sắn lên trên, nhưng không cách nào sắn lên tới nơi cần châm. Cô từ chối một chút, sau đó khuôn mặt nhỏ lại, có chút phiếm hồng nhìn anh. Tôi phải... Cởi áo của tôi ra. Anh nhíu mày thay cô tiếp lời, khoác tay chặn lại. Xin cứ tự nhiên. Nụ cười trên mặt anh thật sự đáng ghét. Oa nhi thở sâu, mặt đỏ tim đập, vươn tay giúp anh cởi cà vạt, sau đó từng nốt cởi ra áo sơ mi. Ngực của anh lộ ra một khối lại một khối, cô thấy hoảng loạn, nhìn không chớp mắt theo dõi từng nốt áo của anh, không dám liếc mắt nhìn ngực anh một cái, nhưng lại không thể ngăn đến nhìn đầu ngực của anh. Cơ bụng của anh lại làm cho cô hết hồn hơn. Người đàn ông này không phải là thiếu gia nhà giàu sao? Làm sao có được 6 múi? Cô còn tưởng rằng sau 30 tuổi trở thành bụng bia hết rồi chứ. Trời ạ, không biết sợ có cảm giác gì. Cô mới nuốt nước miếng sao? Không có. Cô thì thào nói. Cô gái này có biết cô đang cầm sơ mi của anh, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm anh không? Bằng không cô đang làm gì? Alex buồn cười nhìn cô. Cô kích động lấy lại tinh thần, mặt đỏ tai hồng rút tay về, cực lực chấn định nói. Thì quan sát huyệt đạo. Anh nở nụ cười không tin lời cô nói. Oa nhi chỉ cảm thấy gò má lửa đỏ nóng lên, nhanh chóng cởi áo sơ mi của anh, cầm châm đâm vào huyệt đạo nơi cánh tay, tiếp theo châm liên tiếp vào cổ tay cùng lòng bàn tay của anh. Cái này thì anh nhìn không cười nổi, nhìn châm trên tay có chút đứng ngồi không yên. Nhiều lắm không? Không đâu. Cô liếc mắt nhìn anh, thấy anh khẩn trương, nhịn không được vừa cười ra tiếng. Anh nhúc nhích cái xem còn đau không? Anh giật gật đầu, ngạc nhiên phát hiện hình như hoàn toàn không đau nữa. Cái loại đau đớn khủng khiếp kia liền hoàn toàn biến mất. Wow! Anh sợ hãi nở nụ cười. Đúng vậy. Cô cười nhìn anh, sau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net